Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, phong ấn thức phong thủy trận. Tề Tống bất đắc dĩ đối Tề Hoành nói: "Tề Tuyên là phủ chủ nhất mạch mạch chủ, cùng chúng ta tộc lão hội hai tướng trở mặt, thế bất lưỡng lập, ngươi chú ý một phần, không nên cùng Tề Tuyên đi quá gần, kết giao quá nhiều, còn có Tề Triệt cũng thế, đừng quá mức thổ lộ tâm tình, lại thêm Tề Nhận, cha con bọn họ ba người không có một cái nào là đèn cạn dầu." Tề Hoành lắc đầu nói: "Tống thúc, không đến mức, đồng tộc người, mặc dù ý kiến có chút không gặp nhau, có chút tranh đấu thế nhưng không có khoa trương như vậy. Phủ chủ nhất mạch đồng dạng kiên định hết lòng tuân thủ lấy, hết thảy cũng là vì tông tộc, cái này. Lý niệm, người cũng biết, ta người này đối chuyện không đối người, là nổi danh trung lập phái, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạch tranh đấu, thật cực kỳ không cần thiết, dù sao tất cả mọi người là một lòng vì tông tộc. Có cái gì tốt tranh? Có cái gì tốt đấu? Ngồi xuống hào hào thương lượng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng không được sao?" Tề Tống bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi a, quá mức lý tưởng, quên đi, ngươi không hiểu những này. Ngươi dạng này tính cách cũng rất tốt, ta cũng liền không khuyên giải ngươi, ngươi vẫn kiên trì chính ngươi quan điểm đi." Tề Hoành đã gần 60 tuổi, muốn thay đổi cũng không đổi được, làm gì lại phí những này vô dụng miệng lưỡi đâu. Tề Tống đột nhiên dò hỏi: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tiên sư cực kỳ thưởng thức ngươi." Tề Hoành nhẹ gật đầu, chần chờ một chút, hồi đáp: "Tiên sư có thể nói cho đúng ra ta chỗ lấy mấy quyển sách. Bất quá, Tề Nhận cho hồ sơ bên trong không có tương quan ghi lại cùng phán đoán. Nghĩ đến, hẳn là tiên sư lời khách khí đi." Tề Tống lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tề Nhận cho hồ sơ tại sao có thể tin hoàn toàn? Nếu như là trọng điểm điểm ra những này, không phải đem cùng tiên sư tiếp xúc nhân tuyển tốt nhất chắp tay nhường cho ngươi sao? Nhường cho ngươi không phải liền là nhường cho bọn ta tộc lão hội sao? Tiên sư cần cho ngươi khách khí cái gì? Tiên sư là lại nói lời khách khí người sao? Ngươi a, hồ đồ, đây là tốt bao nhiêu cơ hội a?" Nhìn Tề Hoành hay là lờ mờ không hiểu bộ dáng, Tề Tống nói thẳng: "Tiên sư đối ngươi có hảo cảm, thưởng thức ngươi làm, vậy liền nhiều cùng tiên sư giao lưu trao đổi. Đối ngươi, đối với chúng ta tộc lão hội, đối toàn bộ tế thủy tề thị, đều là có chỗ tốt. Ngươi rõ chưa?" Tề Hoành cũng rất sùng bái tiên sư. Vô luận là nhân phẩm, hay là học thức, đã sớm muốn cùng tiên sư nhiều hơn trao đổi. Chỉ là hôm nay có nhiệm vụ tại thân, không tiện mà thôi, chờ sau này có rảnh rỗi, nhất định phải lấy danh nghĩa riêng lần thứ hai bái phòng, cùng tiên sư trao đổi lĩnh giáo một phen." Tề Tống đề nghị đang cùng hắn ý, liền vội vàng cười đáp ứng. Nhìn xem Tề Hoành ngốc dạng, liền biết hắn không có rõ ràng chính mình tại sao muốn hắn làm như vậy. Làm như vậy mục đích là cái gì? Vốn là muốn chút thấu Tề Hoành, thế nhưng nghĩ đến Tề Nhận đối tiên sư tính cách phân tích, Tề Tống liền bỏ đi ý nghĩ này. Có lẽ, người ngốc có ngốc phúc đâu. Hết thảy thuận theo tự nhiên khả năng tốt nhất đi. Chừng 3 giờ chiều, Thanh Trúc đến đạo quán tìm Điển Hoa lúc, Điển Hoa cảm giác cái này 3-4 tiếng tu luyện hiệu quả là trước đó chừng gấp 2. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nghĩ đến, trách không được, bí tịch võ công bên trong nâng lên, tu luyện bên trong, loại trừ công pháp, tâm cảnh, tài nguyên các loại nhân tố, võ đạo ý chí cũng 10 phần trọng yếu. Đổi thành linh thai công, nói chính là đạo tâm, mục tiêu rõ ràng, an tâm ý định, tu luyện hiệu quả tự nhiên gấp bội. Ngồi lên xe ngựa, đuổi tới Tào gia biệt viện lúc, những người khác cũng sớm đã đến tại cửa chính chờ. Trải qua một cái giữa trưa nghỉ ngơi, Đỗ Cầm sư phụ trạng thái tốt lên rất nhiều, không còn giống như giữa trưa lúc như thế tinh thần không phấn chấn. Đám người hướng hắn hành lễ, Điển Hoa gật đầu trả lời lễ, đi vào cửa lớn, vận dụng phong thủy bí thuật chi thức bấm đốt ngón tay lấy dạo qua một vòng. Nơi này phong thủy đã có bộ phận chuyển biến tốt đẹp. Hài lòng gật đầu nói, hoàn thành rất tốt, có thể bắt đầu. Sau đó liền đến bày xuống phong thủy trận, phong ấn chỗ này tế thủy hà bài sát vị trí. Điển Hoa căn cứ ngay sau đó phong thủy cách cục, lần thứ hai thôi diễn, tại nguyên lai trên cơ sở, càng thêm chính xác tìm trận cơ sở tại. Điển Hoa chỉ vào một nơi nói, ở chỗ này chôn xuống cùng một chỗ tấm bia đá, dựng thẳng lên đến, chôn một nửa, lưu một nửa, nhất định phải thẳng đứng, không cần nghiêng qua sai lệch. Thanh trúc chôn xong sau đó, Điển Hoa vận dụng phong thủy bí thuật trắc nghiệm một chút, phát hiện quả nhiên cực kỳ phù hợp yêu cầu, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó lấy ra tám mặt đồng thiếc kính, lấy tấm bia đá này làm trung tâm, hiện lên bát quái đồ án, bố trí lên. Sau khi bố trí xong, lần thứ hai suy tính một chỗ khác bia đá vị trí, bố trí lại tám mặt đồng thiếc kính. Cứ thế mà suy ra, chờ tám khối bia đá, 64 tấm đồng thiếc kính chuẩn bị xong, Thanh Hà bên kia cũng nấu xong trận mực. Theo lần trước phương thức, để cho tiên kiếm hấp thu trận mực, lại thông qua ý thức kết nối truyền lại cho kiếm linh tòa này phong thủy trận kỹ càng trận đồ cùng hiệu quả bức tranh. Tiên kiếm lần thứ hai tán hoàng sắc quang vượng ngự không phi hành, bắt đầu tự hành khắc họa phong thủy trận. Trải qua buổi sáng sự tình tẩy lễ, trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy tất cả những thứ này mặc dù chấn kinh, lại đều chưa từng xuất hiện thất thần tình huống. Tiên kiếm khắc họa tốc độ so với lần trước nhanh hơn, lần này càng thêm phức tạp, phong thủy trận chỉ dùng một khắc đồng hồ liền khắc họa tốt rồi. Tiên kiếm bay trở về Điển Hoa bên cạnh. Điển Hoa lần này không có giống lần trước như thế đi theo tiên kiếm kiểm tra thực hư hắn hội chế độ chính xác, một là có lần trước trải qua, đối tiên kiếm có lòng tin, một cái khác là Điển Hoa có càng thêm tốt nghiệm chứng phương thức. Điển Hoa lúc này vừa vặn đứng tại trước sân sau cổng vòm phía dưới, mặt hướng giả sơn. Điển Hoa thông qua ý thức kết nối kiếm linh, để cho tiên kiếm lơ lửng trước người, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm chuôi kiếm. Tiên kiếm lập tức tản ra tia sáng màu vàng, cùng toàn bộ phong thủy trận tiến hành cộng minh. Phong thủy trận đồng thanh mở ra, màu đỏ thắm phong thủy trận đồ bắt đầu lóe ra kim tia sáng màu vàng. Nơi đây âm sát chi khí lập tức bị hấp thu không còn, bị tụ tập đến trên núi giả. Những này âm sát chi khí chính là nơi đây cái này 3-4 tiếng hình thành, vốn là phân tán, cũng không có thể thấy được. Thế nhưng trải qua phong thủy trận hội tụ liền tạo thành 10 phần nhỏ một đoàn có thể thấy được âm sát khí đoàn, chỉ có cẩu kỳ lớn nhỏ. Tiếp đó bị trên núi giả chỗ tụ tập dương sát chi khí bị trung hòa, chuyển hóa làm một loại thuộc tính trung hòa phong thủy lực lượng, dung nhập mặt dưới phong thủy trận bên trong. Điển Hoa thông qua tiên kiếm cộng minh, gián tiếp khống chế toàn bộ phong thủy trận, đến khảo thí phong thủy trận vận hành có hay không có vấn đề, có hay không có âm dương nhị khí lưu chuyển vướng víu chỗ. Phía trước công việc làm cẩn thận, Điển Hoa là nhiều lần kiểm tra. Tiếp sau phong thủy trận đồ hội chế lại có tiên kiếm tự thân xuất mã, trận đồ tự nhiên không có vấn đề chút nào. Tổng hợp ở trên đủ loại, cái này phong thủy trận tự nhiên không có vấn đề chút nào. Điển Hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, xem xét màu xanh điểm hóa quả biến hóa. Lần thứ hai nhiều một chút thực thể bộ phận. Thí nghiệm thành công, Phong ấn hà vực bài sát vị trí quả nhiên có thể xúc tiến màu xanh điểm hóa quả sinh ra. Xác định nghiệm chứng kết quả, xác định phong thủy trận không có vấn đề sau đó. Điển Hoa hướng mọi người nói, bần đạo phong thủy trận bố đã bố trí xong, nơi đây tất cả cửa ngõ khóa lại sau đó, tốt nhất đừng một lần nữa mở ra. Đám người lập tức hành lễ, Tề Hoành cùng Tào Nô lập tức bảo đảm, nhất định phong tỏa nơi đây, không cho người ta tùy ý tiến vào bên trong, phá hủy nơi đây phong thủy trận. Điển Hoa trong lòng lo lắng lấy, linh thai công, tu luyện sự tình đâu. Linh thai công, đoán chừng chỉ cần lại tu luyện 1-2 cái giờ liền có thể nhập môn. Màu đỏ điểm hóa quả cũng đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến, linh thai công, tu luyện nhập môn. Tiến hành điểm hóa đâu? Điển Hoa lúc này, có thể nói là lòng chỉ muốn về. Điển Hoa đối Thanh Trúc nói ra, đưa bần đạo về đạo quán, bần đạo cần tĩnh tu. Đám người nghe xong, lập tức đồng loạt khom mình hành lễ cung tiễn Điển Hoa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.